phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Thẩm Mỹ Vân cũng dùng cái nồi sắt nhỏ trong nhà, đổ một ít dầu nóng vào. Nhìn thấy thế đứng đổ dầu của Thẩm Mỹ Vân, Trần Thu Hà không kìm được cau mày. Đau lòng nói, nhiều quá rồi. Một lần này Mỹ Vân đổ nhiều dầu bằng lượng dầu dùng trong 10 ngày nửa tháng của nhà họ. Phải biết rằng dầu là thứ hạn chế. Cho dù bà ấy và Hoài Sơn đều là người đi làm, mỗi tháng cũng chỉ được nửa cân dầu. Dùng hết thì nửa tháng sau chỉ còn nước ăn khô. Thẩm Mỹ Vân không ngẩng đầu lên. Con có nhiều, đủ dùng. Cô đã tích trữ hàng trăm ngàn cân dầu. Dùng dầu như nước cũng đủ. Nghe vậy Trần Thu Hà không nói gì nữa. Thẩm Hoài Sơn nhìn động tác của con gái, an ủi cô, dầu dùng hết cũng tốt. Tránh tình trạng sau này chúng ta không ở nhà, lại để cho người khác dùng mất. Trần Thu Hà không kìm được nghĩ, con gái có thể mang đi mà. Rõ ràng là Hoài Sơn quá chiều chuộng con gái. Dù sao thì trong mắt ông ấy, con gái Mỹ Vân làm gì cũng đúng. Nếu không đúng, hãy xem lại điều đầu tiên. Trần Thu Hà không kìm được cười khẩy, quay đầu không nhìn nữa. Nhìn mà bà ấy đau lòng. Đau lòng quá. Bên kia Thẩm Mỹ Vân đợi dầu sôi, cho ớt khô và hành lá vào, xào cho thơm rồi mới cho một ít hạt tiêu khô vào. Khi chảo dầu bốc khói, cô múc dầu dưới lên những lát cá tươi. Tiếng dầu nổ lách tách vang lên, những lát cá tươi từ màu trong suốt chuyển sang màu trắng sữa, rồi bắt đầu cuộn lại. Ngay sau đó không khí cũng tràn ngập mùi thơm của canh cá chua. Trần Thu Hà lại không kìm được bước tới, tò mò hỏi, như vậy cá chín được không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu, gắp một miếng đưa cho bà. Mẹ, mẹ nếm thử xem. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com bà bàn nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 112. HTML. Miếng cá này được dưới dầu nóng, mềm và ngon, khiến người ta không kìm được mà nheo mắt lại. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Thu Hà, ngon. Phản ứng đầu tiên của bà ấy là gắp một miếng đút vào miệng con gái, để Thẩm Mỹ Vân cũng ăn. Thẩm Mỹ Vân nếm thử, thấy không tệ, lại gắp một miếng cho Miên Miên. Nhưng miếng mà Miên Miên ăn đã được nhúng vào nước sôi để loại bỏ vị cay tê. Dù vậy Miên Miên vẫn thè lưỡi, kêu cay, nhưng lại muốn ăn. Cứ như vậy, cả nhà quây quần bên bếp lò. Thẩm Hoài Sơn ăn canh cá chua do con gái làm, không kìm được tự hào nói, con gái ba giỏi thật. Biết làm cả canh cá chua rồi. Giọng điệu của ông như thể Thẩm Mỹ Vân đã làm được điều gì đó to tát lắm. Thẩm Mỹ Vân bật cười. Cô lấy nước canh cá chua chan cơm, ăn hết một bát cơm, lại ăn thêm một chiếc bánh ngô nướng vàng rộm. Phải nói rằng bánh ngô nướng của mẹ cô cũng là một tuyệt phẩm. Ăn no uống đủ, Thẩm Mỹ Vân lấy bát canh cá chua mà Trần Thu Hà đã múc sẵn trước đó đem sang cho bà Ngô ở nhà bên cạnh. Thực ra, trong đại viện có không ít nhà đã ngửi thấy mùi này. Dù sao thì đại viện cũng không lớn, nhà nào cũng sát nhà nào, dù chỉ xào thịt họ cũng có thể ngửi thấy. Huống chi là món canh cá chua này, vừa chua vừa thơm vừa cay, mùi thơm đã lan tỏa khắp đại viện. Không ít người lớn trẻ em trong đại viện đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Thẩm Mỹ Vân cũng không giấu giếm. Cô hào phóng mời. Bà Ngô không tiện đi lại, tôi chỉ mang riêng cho bà thôi. Chú Trương, thím Lý, bà Hồ, mọi người sang nhà chúng cháu đi. Tuy canh cá chua của mẹ cháu làm không nhiều, nhưng mỗi người uống vài ngụm cho ấm bụng thì vẫn được. Đây cũng coi như là để cảm ơn sự giúp đỡ của họ đối với gia đình cô trước đây. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sáng mắt. Thời buổi này, nhà nào cũng thiếu dầu mỡ. Cho dù không ăn được thịt cá, thì uống một bát canh cá cũng tốt. Vì vậy mọi người đều không khách sáo. tự mang bát đũa sang nhà họ Thẩm. Thấy mọi người đều đã vào, Thẩm Mỹ Vân bưng bát vào nhà bà Ngô, trò chuyện với bà. Cách Chương.